có thể mà, ít nhất cũng phải có cái tên chứ. Phượng Bảo Nam tiếp tục hỏi tới, hắn thật sự rất tò mò. Dạ An Nhiên cũng nhịn không được mà cười, gia hỏa này xác thực rất cố chấp. Thập Lý Pha. Khương Nghị tùy tiện biện ra một cái tên. Phượng Bảo Nam lại không chịu bỏ qua, lại hỏi tới nữa, phạm vi lớn hơn đi. Vân Lạc Sơn. Lại lớn hơn chút. Vạn Linh Sơn Mạch. Vạn Linh. Sao ta chưa nghe nói qua nơi này vậy? Nó là ở La Phù Sơn Mạch, hay là Quỷ Khắp Xâm Lâm, hay là Thập Vạn Đại Sơn? Đều không phải. Vậy các ngươi? Phượng Bảo Nam nhìn bọn hắn thật sâu một chút, có phải các ngươi không muốn nói hay không? Khương Nghị và Dạ An Nhiên dở khóc dở cười, xin hãy tha lỗi. Ngươi nói thẳng là được mà, không đủ sảng khoái. Phượng Bảo Nam cũng không giận, chỉ có chút oán trách. Linh Văn Lục Gia có thể hấp thu linh lực sao? Dạ An Nhiên rời chủ đề, cũng hỏi nghi hoặc trong lòng. Linh văn của bọn hắn là thị nguyên linh văn. Bọn hắn không cần tu luyện công quyết đã có thể thông qua linh văn của thiên địa, mà hấp thu linh lực. Bọn hắn có thể tiếp nhận tất cả linh lực biến thành võ pháp, cũng chuyển hóa làm linh lực của mình. Trời sinh bọn hắn còn có nhiều khí hải, tam phẩm thị nguyên linh văn đã có thể có được 2 khí hải. Tứ phẩm ngũ phẩm có thể có được 3 cái, lục phẩm. Phụ mẫu nó, 4 cái. 4 cái khí hải đó. Đây quả thực là gian lận. Phượng Bảo Nam nói, một hồi sau đã trực tiếp nói những lời thô tục. Ai, phụ mẫu nó, đối mặt với đám súc vật lục gia kia đều sẽ rất đau đầu. Khương Nghị và Dạ An Nhiên cũng hơi có phản ứng. 4 cái khí hải, chẳng phải là có thể ngạnh kháng 4 vị đồng cấp sao? Cho nên người của lục gia từ trong dễ chính là vô lại. Phượng Bảo Nam nói đến lắc đầu, nhưng lại rất bất đắc dĩ. Cái linh văn này xác thực quá mạnh, còn bị lục gia khai phát đến cực hạn. Cũng chính là bởi vì như thế nên lục gia đã một mực khống chế thành bát hoang. Là đại thành đệ nhất tại Hoang Mãng Nguyên, không ai dám đi khiêu khích. Khương Nghị hỏi, nếu như là thánh phẩm linh văn, sẽ có bao nhiêu khí hải? 5 cái. Bây giờ thành chủ thành bát hoang chính là có 5 cái. Nhưng loại linh văn này quá nghịch thiên, rất ít xuất hiện thánh văn, khoảng 100 năm mới có một người. Đừng cô nương. Phượng Bảo Nam bỗng nhiên nhìn về phía Dạ An Nhiên, lộ ra nụ cười dịu dàng, cô biết sao hắn cảm thấy hứng thú đối với cô không? Không biết. Dạ An Nhiên có chút chịu không được ánh mắt và nụ cười này. Bọn hắn được gọi thị nguyên linh văn là bởi vì bọn hắn có thể hấp thu linh nguyên. Làm sao hấp thu? Đương nhiên là nam nữ kết hợp. Nụ cười dịu dàng trên mặt Phượng Bảo Nam dần dần biến mất, lần lượt kết hợp, lần lượt tiêu hao linh nguyên của cô, cho đến linh nguyên của cô triệt để không còn nữa. Cô phế đi, hắn mạnh lên. Ác độc như vậy. Dạ An Nhiên hoảng sợ, nếu như hôm nay thật rơi vào trong tay tên hỗn đản kia, hậu quả khó mà lường được. Khương Nghị cho mày. Bọn hắn hấp thu linh nguyên, cụ thể là có tác dụng gì? Cường thịnh linh nguyên của bọn hắn đấy. Một linh nguyên khống chế nhiều khí hải, rất cật lực. Linh nguyên càng mạnh thì lực khống chế khí hải càng mạnh. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói là cực kỳ quan trọng. Đối với lục phẩm thị nguyên linh văn mà nói là, linh nguyên đủ cường đại, còn có thể mở rộng khí hải ra nữa. Cho nên, thời điểm các ngươi bắt lấy Lục Thanh Tuyệt thì toàn thành đều đang hoan hô. Những nữ hải tử kia là vui mừng nhất. Trên mặt Phượng Bảo Nam lại rào rạt ra một nụ cười. Cái tên tai họa này nên sớm bị xử tử. Lại còn muốn động chạm đến tỷ tỷ của hắn. Nằm mơ. Khương Nghị lại hỏi, linh nguyên gì bọn hắn cũng đều có thể hấp thu sao? Đó cũng không phải, bọn hắn rất kén chọn, chủ yếu thích loại linh chú. Thành bát hoang quanh năm ở Hoang Mãng Nguyên săn bắt nữ tử linh chú. Sau khi hút khô linh nguyên sẽ không trực tiếp xử tử, mà giữ lại phục vụ nhu cầu cá nhân. Sinh ra nữ hải lại nuôi lên, tiếp tục hấp thu, còn nam hải thì giết ngay. Lục gia tại thành bát hoang rất mạnh, nhưng thanh danh cực kém. Cho nên lúc tiến vào thiên khải bí cảnh không nên khách khí với người lục gia. Phượng Bảo Nam lại rót đầy chén ngọc cho bọn người Khương Nghị, mỉm cười nói. Không đề cập tới đám hỗn đản này nữa, ta kỳ thật còn có một yêu cầu quá đáng. Nói đi. Khương Nghị nghe được thì lắc đầu, thế giới này mãi mãi cũng là mạnh được yếu thua, dưới ánh sáng vẫn luôn tồn tại bóng đêm. Thiên khải bí cảnh sẽ thường xuyên rơi xuống vài thứ. Có một số ít là bảo bối, có một số ít là tảng đá. Ta muốn xin mời đường huynh hỗ trợ thu thập những tảng đá nhuốm máu, nhất là thú huyết. Những thứ này đối với các ngươi không có tác dụng gì, nhưng đối với Phượng gia chúng ta mà nói rất là hữu dụng. Đừng hiểu lầm, đây không phải chuyện gì mới mẻ. Phượng gia chúng ta quanh năm đều ở thành Thiên Khải thu thập những tảng đá này. Rất nhiều người đi đến đều sẽ tùy tiện nhặt lấy mang ra giao dịch với chúng ta. Chúng ta sẽ căn cứ phẩm chất mà trả thù lao. Nếu huynh là thú linh văn, đối với tảng đá thú huyết này hẳn là càng mẫn cảm. Phượng Bảo Nam rất tùy ý mà nói, chỉ là lúc nói ra những lời này, vị công tử ca này không hề nhìn vào mắt Khương Nghị. Hấp thu linh nguyên, không trực tiếp xử tử mà giữ lại để sinh con. Nữ hài thì nuôi lớn, nam hài thì trực tiếp giết chết.

cây rừng tươi tốt, núi non chập trùng, dãy núi thẳng tắp, có sông lớn lao nhanh, có thác nước treo trên cao, còn có vô số hồ nước như phỉ thúy giống tô điểm trong bức họa lộng lẫy này. Tất cả mọi người đều bị phân tán đến vị trí khác biệt, hơn 10 dặm đều không giống nhau. Tiện nhân, ta phải để ngươi sống không bằng chết. Ta phải để ngươi trở thành công cụ sinh sản cho Lục gia. Lục Thanh tuyệt đối không có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp, toàn bộ cánh tay phải của hắn đã bị mất, hắn nằm rạp trên mặt đất đau đớn kêu rên. Em thanh vang vọng cánh rừng, kinh hãi linh điểu các nơi bay tán loạn. Ngoài 10 dặm, ánh mắt bén nhọn của Khương Nghị lập tức nhìn về phương xa, lỗ tai thoáng khẽ động, hắn triển khai hỏa dực phóng lên tận trời, bay thẳng tới chỗ Lục Thanh tuyệt. Ở một nơi khác, Dạ An Nhiên cũng nhanh chóng vạch ra 5 mảnh phong tự phù, cướp đoạt phong nguyên lực mênh mông giữa đất trời, sau đó cũng xông về phía Lục Thanh tuyệt. Công tử, im lặng, trốn đi, nhanh trốn đi. Thị vệ Lục gia ở các nơi cũng nghe được tiếng công tử nhà mình, trước tiên là lo lắng la lên, cảnh cáo Lục Thanh tuyệt. Hỗn đản, tiện nhân. Lục Thanh tuyệt nằm rạp trên mặt đất đau đớn kêu la, mặt mũi đổ đầy mồ hôi lạnh, vẻ mặt nhăn nhó. Khương Nghị lướt qua rừng rậm tươi tốt, phát hiện Lục Thanh tuyệt đang co quắp trên đất. Đừng diễm. Lục Thanh tuyệt ngẩng đầu, con mắt sung huyết thấy được cỗ liệt diễm đang nhanh chóng tới gần kia. Khương Nghị nắm chặt tàn đao, sau đó bỗng nhiên bay vụt lên cao rồi lập tức lao xuống, hai tay phồng lên, lực lượng cơ bắp từ đầu khớp xương phun trào, phun ra đao khí màu tím dài 6 thước. Thị nguyên linh văn có thể chống đỡ được linh lực, nhưng gánh không được binh khí. Một đao này sẽ lấy mạng hắn. Đường diễm, đến đây, tới giết ta đi. Lục Thanh tuyệt chỉ lên trời gầm thét. Sư. Khương Nghị nhanh chóng lao xuống, quyền sáo, bao cổ tay cộng minh cùng tàn đao nặng nề tràn ngập ra uy thế như núi cao. Nhưng ngay một khắc này, Khương Nghị đột nhiên phát giác được Lục Thanh tuyệt đang nhếch miệng lên, vòng tay bên trái chợt nở rộ một tia sáng. Đến đây đi. Lục Thanh tuyệt hét lớn một tiếng, vòng tay chỉ lên trời đánh một kích, bên trong bạo xuất ra hơn 30 quả cầu băng, trùng thiên loạn kích, ầm vang nổ tung. Bên trong mỗi quả cầu băng đều nén đầy luồng khí lạnh kinh người. Mỗi quả cầu băng đều do cường giả Lục gia tối hôm qua rèn đúc trong đêm. Lúc đầu vòng tay hai bên trái phải đều có cầu băng, kết quả cánh tay phải bị phế, chỉ còn bên trái. Nhưng dù vậy, hơn 30 quả cầu băng đã đều loạn kích, nhanh chóng dâng luồng không khí lạnh lên vài trăm mét, nuốt sống Khương Nghị. Đây là chuẩn bị cho ngươi, ngu xuẩn. Ầm ầm, khối băng to lớn từ trên hơn 300 mét ở trên trời giáng xuống, đập ầm ầm trong rừng cây, đè sập mười mấy thân cây, tràn ngập khí lạnh thấu xương. Khương Nghị bị đông cứng bên trong, hàn khí nhanh chóng thẩm thấu qua làn da, muốn đông kết cả xương cốt. Đấu với Lục gia chúng ta, ngươi sống đủ rồi. Lục Thanh tuyệt tranh thủ thời gian quăng vào trong miệng mấy viên đan dược chữa thương, huýt sáo lên gọi những thị vệ ở các nơi. Cái đó là, bọn thị vệ Lục gia đang phóng tới liên tiếp thấy được ở nơi xa đột nhiên xuất hiện một ngọn núi băng nguy nga. Không chỉ sáng long lanh mà còn phát ra hàn khí đầy trời. Quá tráng lệ. Công tử, tốt lắm. Ba vị thị vệ kích động, bọn hắn cũng không biết Lục Thanh tuyệt lại mang theo bảo bối như vậy. Xem ra là gia tộc đã chuẩn bị riêng để trấn áp, Đường Diễm. Ha ha, ngươi không đợi Thái Long được rồi. Ngươi sẽ không lên được Long Hổ Đài. Lục Thanh tuyệt nhìn băng sơn tràn ngập hàn khí, hắn kích động cười to. Cảm giác xả được cơn tức giận trong lòng quá sung sướng. Khương Nghị bị đông lại không thể động đậy. Nhiệt độ cực thấp, như có thể áp chế chuyển động linh lực trong kinh mạch toàn thân hắn. Ngay cả xương cốt đều cũng đều bị đông cứng đến đau nhức. Nhưng, linh văn của Khương Nghị đã không phải hỏa văn mà bọn hắn có thể hiểu được, mà đó là chu tước yêu hỏa. Linh nguyên gáy to, khí hải bạo động rất mạnh. Linh khí màu vàng cuồn cuộn đầy trời xông vào kinh mạch toàn thân. Dưới sự kích thích của đại diệu thiên kinh, huyết dịch toàn thân tăng tốc độ chảy, hòa hoãn những chỗ da thịt cứng ngắc. Rất nhanh, bên ngoài thân thể Khương Nghị nhấc lên ngọn lửa màu vàng óng, nhanh chóng hòa tan vào tầng băng ở xung quanh. Ngươi, không thể nào. Điều đó là không thể nào. Lục Thanh tuyệt quá sợ hãi, thánh hỏa mạnh như vậy sao? Khương Nghị rất nhanh đã hòa tan tầng băng 5 mét xung quanh, sau khi ăn vào mấy khỏa đan dược bổ sung linh lực, toàn thân đã nhanh chóng sôi trào lên hỏa diễm mãnh liệt, sau đó lại tiếp tục hòa tan tầng băng xung quanh. Không không không. Lục Thanh tuyệt không ngừng lui về phía sau mấy bước, sau đó hắn vội vã quay đầu vọt vào rừng rậm. Tên điên này có thể ngạnh kháng cùng Thái Long, hắn cũng không phải đối thủ. Nhưng một bóng người xinh đẹp lướt qua rừng cây, như cầu vồng đợi ở phía trước. Là ngươi. Lục Thanh tuyệt quay đầu quan sát núi băng, một lát sẽ không hòa tan hết được, hắn lập tức kích hoạt linh văn, dẫn dắt linh khí toàn thân, hình thành 4 vòng xoáy ở xung quanh sau đó cộng minh, xen lẫn với nhau. Tới thật đúng lúc, ta có thời gian chơi với ngươi. Linh văn loại linh chú đối với Lục gia bọn hắn mà nói là cực kỳ đại bổ. Võ pháp của Lục gia bọn hắn có thể khắc chế linh văn loại linh chú. Mộc chi linh chú, xâm lâm chi vẫn, Dạ An Nhiên huy động đầu ngón tay, tốc độ nhanh đến mức chỉ thấy tàn ảnh, từng mảnh phù văn nhỏ nhanh chóng thành hình vẩy xuống phạm vi vài trăm mét, thẩm thấu đến bên trong tất cả cây cối. Trong chớp mắt, rừng rậm bạo động, cây cối lay động đột ngột nhảy lên. Từng thân cây bay lên nhanh chóng tăng trưởng mọc ra lít nha lít nhít nhánh cây lao, tới phía Lục Thanh Tuyệt. Đến đây, tiểu tiện nhân, nhìn xem linh văn ai mạnh hơn. Lục Thanh Tuyệt kiêng kỵ Đường Diễm nhưng hắn không sợ nàng. Hắn nhe răng ra cười, vững vàng nắm vòng xoáy mãnh liệt trong tay, chống cự lại những nhánh cây oanh kích tới hắn. Tất cả sợi đằng đánh trúng vòng xoáy đều nhanh chóng vỡ vụn, hóa thành từng luồng sáng màu lam tràn vào trong đó. Ha ha, thế nào? Đây chính là thị nguyên linh văn của Lục gia chúng ta. Đến đây đi, để ta xem ngươi có thể phóng thích được bao nhiêu. Lục Thanh Tuyệt là lục phẩm linh văn, hắn có được 4 khí hải, mà những năm nay hắn hấp thu được rất nhiều linh văn, mỗi khí hải đều vô cùng khổng lồ. Lục gia khốn kiếp, không nên gấp gáp, lúc này chỉ mới bắt đầu thôi. Cành dây leo giống như mãng xà, từ 4 phương 8 hướng hội tụ tới, không ngừng liên tục trùng kích. Thiên thư thánh văn của Dạ An Nhiên sở dĩ cường đại cũng là bởi vì không bị ảnh hưởng, bởi thuộc tính linh lực. Mỗi cái tự phù mà nàng ngưng tụ ra đều là cộng minh với uy lực tương ứng của tự nhiên. Ví dụ như phong tự phù, có thể cướp đoạt phong nguyên lực giữa đất trời, sau đó phóng thích thành thế công. Ví dụ như khí tự phù, có thể sẽ lấy không khí trong phạm vi nhất định, hình thành sóng không khí cường đại. Linh nguyên trong khí hải của nàng chính là một tờ giấy màu vàng kim. Phía trên có tràn ngập tự phù như là viết lên toàn bộ thế giới tự nhiên. Khi nàng hoàn toàn thắp sáng, hoàn toàn khống chế, nàng cơ hồ có thể hóa thân thành tự nhiên. Không đúng. Không đúng. Lục Thanh Tuyệt rất nhanh đã phát giác được vấn đề. Số lượng trạc cây quá nhiều, không hề có bất kỳ xu thế yếu bớt gì cả. Linh lực tiến vào thân thể cũng càng ngày càng nhiều. 4 cái khí hải đã nhanh chóng tràn đầy. Hỗn đản, rốt cuộc linh văn của ngươi là gì? Vẻ mặt Lục Thanh Tuyệt trở nên nghiêm trọng. Hắn không thể không thả một số linh lực từ trong thân thể thả ra, để tránh bị no bạo. Nhưng, dây leo, cây rừng xung quanh lại không ngừng liên tục bạo kích, không hề có yếu bớt chút nào. Dạ An Nhiên mặt trầm lặng như nước, tiếp tục ngưng tụ linh phù. Trong khí hải, trên giấy vàng không ngừng nhảy ra tự phù lộng lẫy trùng kích toàn thân, sau đó hấp thụ linh văn dẫn xuất ngưng tụ trên đầu ngón tay. Sau vài phút bạo động, tất cả trạc cây, dây leo đều bị vòng xoáy tiêu hao hầu như không còn nữa, Lục Thanh Tuyệt thành công biến bọn nó thành linh lực. Mặc dù không hề bị thương nhưng cảm giác ăn quá no cũng rất không dễ chịu. Lục Thanh Tuyệt đau đớn quỳ ở nơi đó, hắn cười lạnh 2 tiếng, nhưng khi hắn vừa muốn nói mình đã thắng lợi thì trên mặt lập tức cứng đơ. Ăn chưa đủ sao? Lại tiếp tục chứ? Dạ An Nhiên bao quanh lấy lít nha lít nhít tự phù, tất cả đều là chữ, thổ rõ ràng, không ngừng liên tục hấp thu thổ nguyên lực ở rừng rậm xung quanh. Ngươi, rốt cuộc linh văn của ngươi là gì? Lục Thanh Tuyệt chưa từng trải nghiệm qua linh văn loại linh chú cường đại như vậy. Thiên thư, thánh văn. Dạ An Nhiên đè ép 2 tay về phía trước. Hơn 20 mảnh thổ linh phù sôi trào lên cát bụi ngập trời, giống như từng tảng đá vạn tấn đập tới phía Lục Thanh Tuyệt. Thánh văn. Sắc mặt Lục Thanh Tuyệt đại biến, toàn thân lại nổi lên từng cơn sóng nhiệt nóng hổi. Thiên thư. Thánh văn. Lão tử đã chấm ngươi. Lục Thanh Tuyệt giơ vòng tay không gian lên, ánh sáng lấp lóe, một con mãnh cầm gáy to vọt ra, vỗ cánh bay lên không. Chẳng mấy chốc lão tử sẽ trở lại. Con quỷ nhỏ, ngươi chờ đấy cho ta. Lục Thanh Tuyệt bắt lấy móng vuốt mãnh cầm phóng tới không trung. Nhưng Dạ An Nhiên cũng không có đuổi theo, nàng chỉ phất phất tay xua hắn đi. Ừm. Lục Thanh Tuyệt lại đột nhiên biến sắc, hỏng rồi, quên mất một người. Lục công tử, vẫn chưa xong đâu, vội vã đi đầu thai sao? Khương Nghị lao vùng vụt tới, hắn bay lên xoay người một vòng, tàn đao nặng nề đánh về phía trước một kích. Phốc phốc. Lục Thanh Tuyệt cảm giác mặt mình tê dần, hắn cúi đầu xem xét, một nửa thân thể đã rớt xuống. Ta chết rồi sao? Sức lực toàn thân Lục Thanh Tuyệt nhanh chóng biến mất, ý thức mê muội, ánh mắt tối sầm lại, buông lỏng ra khỏi móng vuốt của mãnh cầm. Công tử. 3 tên thị vệ đang từ các nơi chạy tới lại thấy được rõ ràng Lục Thanh Tuyệt bị chém như thế nào. Mắt bọn hắn trừng to đến muốn rách cả mí, đau đớn gào lên đầy chua xót. Đường Diễm, Lục gia chúng ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Một tên thị vệ vung ra một con mãnh cầm từ trong nhẫn không gian, nhảy vọt lên, vững vàng rơi lên phía trên. 2 tên thị vệ khác cũng triệu ra mãnh cầm, lập tức đuổi bắt Khương Nghị từ trên cao. Phối hợp một chút. Dọa mấy con phế điểu kia đi. Khương Nghị ứng phó loại tình huống này rất bình tĩnh. Hắn không lập tức mang theo Dạ An Nhiên chạy trốn mà đứng ở bên cạnh Dạ An Nhiên, nắm chặt tàn đao, sẵn sàng trận địa đón địch. Cảnh giới đối phương cao hơn bọn hắn nhiều. Dạ An Nhiên liên tiếp ngưng tụ ra thổ linh phù, vờn đến xung quanh. Vào thời khắc này, một khi lui thì sẽ biến thành trốn, chỉ có thể chiến. 3 con mãnh cầm đều là thanh phong điêu, tốc độ cực nhanh, con mắt bọn chúng cách từ rất xa tiếp cận Khương Nghị và Dạ An Nhiên. Khoảng cách càng ngày càng gần. 2.000 mét, 1.000 mét, 500 mét. Khương Nghị trầm ổn lại tỉnh táo, Dạ An Nhiên cũng giữ vững bình thản. 300 mét, 200 mét. Ba tên cường giả lục ra toàn bộ kích hoạt linh văn, chiến ý tăng vọt. Một tên là kiếm linh văn, một tên là lôi linh văn, một tên là băng tinh linh văn, năng lượng cường thịnh cuồn cuộn ở xung quanh. 100 mét, 50 mét. Đường Diễm, nhận lấy cái chết đi. Bọn hắn bộc phát ra võ pháp cường thịnh, khóa chặt Khương Nghị. Nhưng, ngay lúc này, Khương Nghị thét lớn một tiếng, Dạ An Nhiên cực lực khống chế 50 mảng thổ linh văn, toàn bộ đều nổ bắn ra tập kích bốn phương tám hướng, đụng chạm vào mặt đất. Ầm ầm, mặt đất sụp lún, từng tiếng nổ đến đinh tai nhức óc, vô số đá vụn bay loạn lên trời. Ba tên thị vệ đều sẵn sàng trận địa ổn định lại cơ thể, nhưng Thanh Phong Điêu dưới người bọn họ lại bị đột nhiên lại bị kịch biến dọa cho kinh hãi. Dù sao cũng là cầm thú, một khi chấn kinh rất dễ loạn. Bọn hắn đang muốn khởi xướng bạo kích, thì ba con mãnh cầm dưới từng tiếng nổ kịch liệt đã cùng bụi đất bay lên không. Ba tên thị vệ vội vàng không kịp chuẩn bị đã chật vật tung bay, võ pháp trong tay cũng đều mất khống chế mà tán loạn. Khương Nghị vận sức chờ phát động thân thể để bạo tạc trong nháy mắt, liệt diễm chấn kích dữ dội đụng chạm lấy đá vụn đầy trời lao thẳng đến võ giả khống chế luồng không khí lạnh bên trái đằng trước. Đó là uy hiếp lớn nhất. Người kia lập tức giật mình, trước tiên nhanh chóng phóng xuất ra vô số băng tinh mà bạo kích. Nhưng dù sao cũng quá đột nhiên, thời khắc này phản kích vừa vội vàng lại hỗn loạn. Khoảng cách 50 mét đối với Khương Nghị mà nói chỉ là đảo mắt mà thôi. Khương Nghị ngạnh kháng hơn 10 mảnh tinh thể, toàn thân bị hàn khí trùng kích, ngay cả hỏa dực đều tại một khắc cuối cùng bị đông kết. Nhưng hắn vẫn gắt gao nắm lấy tàn đao bộc phát ra đao khí cường thịnh, gào thét đánh về phía trước một kích. Phốc phốc. Không đợi người kia ngưng tụ ra vòng băng tinh thứ hai thì đã bị cường thế chém giết. Đường đường là linh nguyên cảnh ngũ trọng thiên lại bị chết như vậy, chỉ sợ ngay cả chính hắn cũng đều không có nghĩ đến. Khương Nghị, từ trên trời lao xuống chấn vỡ tầng băng toàn thân sau đó lại huy động cánh phóng thẳng, tới trời cao rồi lại lao xuống, đâm thẳng đến người có kiếm linh văn kia. Tiểu hỗn đản, mánh khoái thật nhiều. Sau khi kiếm linh văn hạ xuống đã lập tức phóng thích kiếm khí ngưng tụ, ra 10 chuôi lợi kiếm. Mỗi chuôi lợi kiếm đều dài chừng 5 mét. Dâng lên kiếm khí kinh người, lạnh thấu xương, những tảng đá, cây cối trong phương viên mấy trăm mét đều xuất hiện vết cắt. Đến đây, để cho ta xem tam trọng thiên thánh, phẩm thú linh văn ngạnh kháng ngũ trọng thiên như thế nào. Hắn khóa chặt Khương Nghị, khống chế lợi kiếm, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Một bên khác, sau khi nam tử lôi văn hạ xuống đã lập tức khóa chặt Dạ An Nhiên ở phía xa. Ngươi phải chịu trách nhiệm vì cái chết của công tử. Toàn thân nam tử bạo phát lôi chiều mãnh liệt, gầm thét giết tới phía nàng. Dạ An Nhiên chấn động đầu ngón tay, một tòa bia cổ nặng nề xuất hiện sau lưng hắn. Ta bất tài, trong một năm chỉ nghiên cứu ra được một chữ. Không thể hoàn toàn lĩnh hội, chỉ là da lông bên ngoài. Xin chỉ giáo. Dạ An Nhiên huy động hai tay, mênh mông linh lực tể tụ đầu ngón tay giống như màu mực. Ở trước mặt nàng ngưng tụ ra một mảnh tự phù cổ lão lại phức tạp. Khoanh tay chờ bắt gì? Nếu không, lôi quyền có thể đánh ngươi thành từng mảnh vỡ. Nam tử lôi văn nhanh chóng giết tới, lôi chiều mãnh liệt ngưng tụ ra. Lôi quyền cực to lớn, hẳn là còn lớn hơn cả cối xay, gào thét xoay tròn, cường quang chói mắt như có thể hủy diệt hết thảy mọi thứ. Ầm ầm, bia đá cổ xưa thê lương trong chốc lát lại như thần linh thức tỉnh, bộc phát ra năng lượng ngập trời đánh đại địa rách tả tơi. Năng lượng trong phạm vi 500 mét bị điều đến không còn gì, lôi quyền đang gào rít kéo đến đều nhanh chóng giảm bớt uy thế. Tất cả năng lượng trong chớp mắt đều vọt vào tự phù cổ lão trước mặt Dạ An Nhiên. Giống, một tiếng gầm lên giận dữ chấn động thiên địa. Tự phù nhanh chóng lan tràn mang theo uy lực thiên địa hình thành, nên một tên quái vật hình người. Đây là thứ gì? Sắc mặt nam tử lôi văn đại biến. Bao quanh toàn thân quái vật hình người là nhiều loại tia sáng, đó là các loại linh lực giữa thiên địa là kim mộc thủy hỏa. Hắn gầm thét vung trọng quyền lên lao về phía trước đánh thẳng đến lôi quyền. Ầm ầm, một trận bạo tạc mãnh liệt, chấn động sơn lâm trở thành phế tích. Lôi chiều bạo động, toàn bộ đều bị tán loạn. Quái vật hình người cũng bị vỡ nát, trở lại thành năng lượng tự nhiên. Tên thị vệ lục gia kia bị đánh bay ra ngoài, trong lúc nhất thời, lại có chút hoảng hốt. Một kích của ngũ trọng thiên của mình, lại bị chặn được sao? Nói đùa sao? Mặc dù là nghĩ đến phải bắt sống, lôi quyền đa số là uy hiếp, cũng không hẳn là ra tay toàn lực. Thế nhưng, mình là ngũ trọng thiên cơ mà. Vừa rồi. Đó là cái gì? Coi chừng. Một tiếng quát chói tai từ đằng xa truyền đến. Thị vệ kiếm văn vừa lo lắng lại tức giận. Cái tên đường diễm này căn bản không có ý định tấn công hắn. Mà là trêu chọc hắn, đến cả hai lần. Hắn đột nhiên chuyển hướng, hỏa dực nương tựa theo ưu thế tốc độ xông về một bên khác. Khương Nghị cũng bị chiêu thức này của Dạ An Nhiên làm kinh động.

chém giết kịch liệt liên tiếp vang lên tiếng động kinh động đến cả dãy núi. Không chỉ có bọn người Thái Long vừa mới rơi xuống đứng ở đằng xa thấy được, ngay cả những người khác đang lịch luyện trong rừng rậm gần đó cũng chú ý tới. Đối với sự cường đại của Đường Diễm bọn hắn đã biết, nhưng biểu hiện của nữ hài nhi kia đều nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Còn có con xà yêu không gọi ra tên kia, nó vậy mà lại chỉ dùng một kích đã chém chết thị vệ ngũ trọng thiên, càng chấn kinh không ít người. Người của Lục gia, cứ như vậy mà xong rồi sao? Khuôn mặt bọn người Thương Hàn Nguyệt có chút động, hai vị tam trọng thiên lại có thể liên tiếp đánh giết ngũ trọng thiên. Coi như những thiên tài bọn hắn thánh địa được bồi dưỡng, cũng đều chưa hẳn có thể có được biểu hiện đặc sắc như thế này. Đường Diễm, ta tại Long Hổ Đài trên Thương Giác Sơn chờ ngươi. Thái Long ở trên ngọn núi nơi xa gào thét, phát ra khiêu chiến với Khương Nghị. Khương Nghị nhìn qua thân ảnh lòe lòe kim quang ở phương xa kia, thanh âm hòa với linh lực, quanh quẩn dãy núi, ta ở trong 50 vạn dặm bí cảnh này, chờ ngươi. Hắn đến bí cảnh là để lịch luyện, không có nhiều tinh lực để tiếp những tên tử đệ thánh địa này, chơi cái gì gọi là tranh tài. Mà, nếu như trước mặt mọi người chịu nhục, những tử đệ thánh địa này thường thường sẽ thẹn quá hóa giận, biến thành thù hận. Ta lặp lại lần nữa, ta chờ ngươi tại Long Hổ Đài. Thái Long gào thét, âm thanh lay động cả dãy núi, chấn động cả rừng rậm. Chiến đấu tại Long Hổ Đài sẽ được ghi chép, nếu như đặc sắc, sẽ còn truyền ra các thánh địa khắp thiên hạ. Hắn muốn thể hiện ra tiềm lực kim giáp thánh văn trên Long Hổ Đài, hắn càng phải ở nơi đó để lại ghi chép, danh chấn thánh địa. Nếu như ngươi chịu thua được, có thể tới tìm ta. Khương Nghị ăn vào viên đan dược bổ sung linh lực, khôi phục tinh lực. Dạ An Nhiên cũng thu hồi bia đá, chuẩn bị rời khỏi. Đúng vào lúc này, ở bầu trời phương xa đột nhiên nở rộ ra tia sáng cường thịnh, mây mù giống như đại dương mênh mông nhấc lên cuồng phong, nhấc lên từng gợn sóng, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc vang vọng đất trời, kinh động mấy trăm dặm. Cả dãy núi yên tĩnh, bất luận là mãnh thú hay là những người thí luyện đều nhìn về phía vùng trời kia. U u, từng tòa núi đá từ trên trời rơi xuống, theo đó là đá vụn đầy trời, xôi trào tạo ra hào quang vô tận. Từng tầng mây đỏ hồng như màu máu, mưa to mưa như chút nước đang rơi xuống bí cảnh. Mặc dù cách rất xa, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự rung động giống như cả bầu trời đang sụp đổ kia. Trên trời rơi xuống linh bảo. Ha ha, may mắn. Đây chính là phong cảnh đẹp nhất thiên khải bí cảnh. Số lượng lớn cường giả kinh động, giống như kẻ điên phóng tới khu vực này. Rừng rậm lay động, ngàn vạn mãnh thú phóng tới, số lượng lớn hung cầm linh điểu bay lên không, tất cả cũng đều bị biến cố nơi đó hấp dẫn. Đao Hoàng, mang Dạ An Nhiên lên. Khương Nghị hét lớn một tiếng, phóng thích hỏa rực bay về phương xa. Dạ An Nhiên nhảy đến trên thân Đao Hoàng. Đao Hoàng huy động hai cánh, phóng lên tận trời. Nhanh nhanh nhanh, đuổi theo. Thái Long cũng không lo được Khương Nghị. Những cường giả thánh địa khác cũng liên tiếp chạy đi. Không nghĩ tới vừa mới vào bí cảnh đã đụng phải cơ duyên như vậy. Đây cũng không phải là tùy tiện liền có thể đụng phải. Lúc nào xuất hiện hay xuất hiện ở nơi nào đều hoàn toàn không có quy luật. Có thể đụng phải hay không hoàn toàn đều nhờ vào vận khí. Nhưng, nơi bầu trời đổ sụp nơi nhìn thì không xa nhưng lại cách đến cả trăm dặm. Khương Nghị không thể không nhiều lần tản ra hỏa rực, lao vào trong rừng rậm vừa đi vừa bổ sung linh lực. Giống, một con khỉ con màu vàng vọt tới trước nhất, nó phóng thẳng đến tòa núi đá cao nhất kia. Nó có thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, cũng chỉ chừng một mét, lông toàn thân là màu kim quang bóng loáng, bộ dáng vô cùng đáng yêu để cho người ta không nhịn được mà muốn ôm vào trong ngực. Nhưng, tiểu kim hầu đứng ở đỉnh núi vung tay gầm thét lại phát ra tiếng oanh minh, như lôi chiều, âm thanh chấn động mấy ngàn thước, mây mù đầy trời cũng đều xua tán đi ra mảng lớn. Ầm ầm, cây cối lung lay, mặt đất rung động, mấy trăm đến hơn cả ngàn con khỉ từ trong các ngọn núi lao ra. Bọn chúng cao lớn uy mãnh, có con 3 mét, có con 5 mét, lại có con mười mấy mét, bắp thịt cả người phồng lên giống như là nham thạch, tràn đầy lực bộc phát. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Bọn chúng có đầy răng nanh răng nhọn, gương mặt dữ tợn, toàn thân tản ra sát khí cực mạnh. Bầy khỉ lao thẳng đến các nơi trên núi đá, duy chỉ có không có tới chỗ con kim hầu. Bọn chúng tụ tại các nơi trên đỉnh núi, cuồng loạn rít gào, tuyên bố quyền sở hữu. Một đám súc sinh, cút ngay cho ta. Một đám nam nữ tử xông lại rừng rậm chạy thẳng đến ngọn núi cao nhất kia. Cạch, khỉ con màu vàng phát ra tiếng kêu quái dị, nó cầm cây gậy tráng kiện trong tay chỉ xuống dưới. Mấy chục con khỉ trừng con mắt màu đỏ như máu lao xuống núi đá, điên cuồng chặn đánh. Cút ngay. Một nam tử xông lên phía trước nhất đột nhiên biến mất, để lại hơn 10 tàn ảnh, xuyên qua giữa bầy khỉ. Tốc độ nhanh đến mắt thường khó mà phân biệt được. Hắn xuyên thẳng qua bầy khỉ, số lượng lớn con khỉ trong bầy đều bị cắt cổ, máu phun đầm đìa, chúng nó kêu thảm nhào vào trên mặt đất. Ánh mắt nam tử lóe lên lao thẳng đến đỉnh núi, cả hai tay đều cầm theo một tay kiếm sắc. Giết! Những nam nữ tử theo sát toàn bộ đều phóng thích võ pháp cường đại. Một người bay lên không hơn 10 mét,

đã vung ra mênh mông hồn khí màu đen hóa thành vô số đao lăn lộn bắn loạn. Khương Nghị, Tiểu Kim Hầu, Đao Hoàng đều bị trúng hồn đao. Thân thể không hề có tổn hại nhưng linh hồn lại giống như bị bổ ra. Cơn đau đớn kinh khủng khiến cho bọn hắn gào lên thảm thiết. Nhưng, lúc U Dương Yên đang lộ ra nụ cười lạnh, thời điểm tất cả mọi người đang ngẩng đầu chú ý bầu trời loạn chiến, Dạ An Nhiên đã lặng lẽ ngưng tụ hơn 10 đạo phong linh phù, cướp đoạt cuồng phong mãnh liệt ở xung quanh rừng rậm. Phong linh chú gào thét xoay tròn bay lên hơn 100 mét trên không, liên tiếp cuốn đến chỗ Khương Nghị và Đao Hoàng. Bọn hắn đang bị rơi xuống lại lần nữa bay lên không. Sắc mặt U Dương Yên trầm xuống, lập tức khống chế rút hắc đao ra, phóng tới không trung. Thế nhưng, U Dương Yên đột nhiên đã hiểu bí mật của đám hỗn đản này. Thời điểm hắc đao lần nữa bay lên không, vừa vặn vượt ra khỏi cực hạn khống chế của nàng. T. Đao Hoàng bạo kích đánh đến hắc đao. U Dương Yên cực lực khống chế rút hắc đao về đến, nhưng lại bởi vì khoảng cách xa xôi nên lực khống chế đã yếu đi rất nhiều. Keng. Vĩ đao thiêu đốt lên hỏa diễm đánh vào trên hắc đao. Một tiếng tranh minh, hắc đao run rẩy, mênh mông hồn khí giải tán ra một mảng lớn. U Dương Yên phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, nàng ôm đầu suýt chút nữa quỳ xuống. Hắc đao gào thét xoay chuyển phóng tới không trung, triệt để cắt đứt liên hệ với U Dương Yên. Khương Nghị cố chịu đựng linh hồn đau nhức, vững vàng khống chế hỏa dực mà phóng lên trời cao, bắt hắc đao lại đại thừa thánh văn thức tỉnh toàn diện, chu tước trong khí hải lao thẳng lên trời gáy to, kim viêm mãnh liệt phóng xuất ra ngoài, nuốt sống hắc đao, đốt cháy cả hồn khí, nung khô không còn gì. U Dương Yên đau đớn kêu thảm. Sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt nhăn nhó. Dừng tay, dừng tay. Các đệ tử Hồn Thiên Thánh Địa tức giận gào thét, hận không thể lao đến không trung. Những người thí luyện cho đến lúc này mới phản ứng được vấn đề, bọn họ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái tên Đường Diễm này thật đáng sợ. Chính là vừa rồi Thương Hàn Nguyệt đã nhắc nhở như vậy, nói phạm vi khống chế là 500 mét, ngay cả bọn hắn cũng đều không có quá chú ý. Vậy mà tên Đường Diễm này nắm lấy cơ hội, dùng bạo kích hỗn loạn mà kéo hắc đao ra khỏi phạm vi khống chế của U Dương Yên. Thương Hàn Nguyệt khẽ nhíu mày, ngay cả nàng cũng đều không ngờ tới. Sau khi tên Khương Nghị này nghe được cảnh cáo của mình, không phải sợ sệt, không phải thu liễm mà bắt lấy mấy chữ để chờ đợi phản kích. Bắt lấy tên kia. Thác Bạt Hoàng đang muốn thét lên ra lệnh các đệ tử bắt lấy Dạ An Nhiên. Nhưng lúc Tiểu Kim Hầu rơi xuống, một khắc này, Dạ An Nhiên lại nhấc lên cuồng phong quấn lấy hai người bọn họ xông, về phía trước cửa hang. Bọn người Thác Bạt Hoàng muốn chặn đường nhưng đã chậm. Dạ An Nhiên rơi xuống trước cửa động, Tiểu Kim Hầu lập tức dựng đứng lông toàn thân. Vừa dữ tợn lại đáng sợ, nó phát ra một tiếng gào thét như lôi đình. Giống. Tiếng giống to rõ, rung động cả rừng cây. Phía sau cửa hang kịch liệt lay động, lít nha lít nhít yêu hầu gáy to vọt ra. Bọn chúng đứng chật ních cửa hang và đất trống trước mặt, số lượng có tới hơn ngàn con, mà tiếng líu díu liên miên vẫn còn trong động, rõ ràng là còn có rất nhiều. Có 8 con có bộ lông màu vàng óng, còn có 3 con khỉ lông đen mười mấy thước. Hống hống hống. Tiểu Kim Hầu nhảy tung tăng, giải thích tình huống cho bầy khỉ phía sau. Đường Diễm, trả hồn đao lại. Nếu không, toàn bộ lửa giận của Hồn Thiên Thánh Địa sẽ để cho mình ngươi tiếp nhận. Thác Bạt Hoàng không lo được bầy khỉ mà chỉ vào không trung giận dữ mắng mỏ. Khương Nghị thờ ơ, vung hỏa rực rừng ở không trung, liệt diễm toàn thân không ngừng liên tục hội tụ ở hai tay, nung khô lấy đao thể màu đen, xua tan lấy hồn khí không ngừng nhấc lên ở bên trong. U Dương Yên đau đớn nằm rạp trên mặt đất, toàn thân không cầm được mà run run. Thanh đao này là vũ khí mạnh nhất của nàng, lại còn có liên hệ với linh hồn và linh văn của nàng. Một khi hắc đao bị phá hủy, linh hồn và linh văn của nàng đều sẽ bị trọng thương. Đường Diễm, lập tức dừng tay cho ta. Khiêu khích thánh địa, ngươi đảm đương không nổi, gia tộc, tông môn sau lưng ngươi cũng đều không chịu đựng nổi. Thái Long chỉ lên trời gầm thét, mặc dù không quen nhìn Hồn Thiên Thánh Địa, nhưng càng chịu không được thí luyện giả không để thánh địa vào mắt. Ta nghe nói, sau khi hắn giết Lục gia đám người kia, thì sau đó lại giết hai hộ giả ngũ trọng thiên bên cạnh Diêm Lâu. Gia hỏa này không sợ chết, càng không hiểu nặng nhẹ, các ngươi tốt nhất đừng kích thích hắn. Thương Hàn Nguyệt lắc đầu, nói cho Thác Bạt Hoàng nghe. Vừa rồi nếu không phải do ngươi thì hắn cũng sẽ không lấy đi đao của sư tỷ. Thác Bạt Hoàng quay qua chất vấn Thương Hàn Nguyệt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sư tỷ, Thác Bạt Hoàng đang ở bên trong bầy khỉ cố lui ra lại, đến bên cạnh bảo vệ U Dương Yên Khương Nghị đứng ngạo nghễ giữa bầu trời. Đưa tay cảnh cáo đệ tử thánh địa đang hỗn chiến phía dưới. Ta, không gây chuyện, nhưng ta tuyệt đối không sợ phiền phức, càng không sợ thánh địa các ngươi. Các ngươi hoặc trực tiếp giết chết ta, nếu không đánh chết ta thì phải làm tốt chuẩn bị ta giết chết. Ta không sợ phiền phức, càng không sợ chết, cho dù chết, trước khi chết cũng sẽ phun cho các ngươi một mặt máu. Em Thanh Phách Lối lại mang theo khí tức sát phạt truyền khắp chiến trường hỗn loạn, lập tức kích thích tất cả các đệ tử thánh địa. Cuồng ngạo, Thái Long gầm thét. cương khí cuồn cuộn đẩy lui bầy khỉ xung quanh. Chiến ý ngập trời. Toàn thân hắn sôi trào lên kim quang, phóng lên tận trời lao thẳng tới Khương Nghị. Bắp thịt, xương cốt toàn thân đều bị kim quang chiếu thấu, trở nên cứng cáp hơn. Khương Nghị cũng lao xuống, liệt diễm cuồn cuộn, tốc độ càng lúc càng nhanh, ánh mắt sáng tỏ gắt gao tiếp cận Thái Long, khai thiên thức. Thánh văn lan tràn bò đầy gương mặt cộng minh cùng linh nguyên trong khí hải. Kinh mạch phát sáng, huyết khí lao nhanh, linh hồn khuấy động toàn thân như phát ra tiếng hò hét chân thực. Hai tay Khương Nghị phồng lên, lực lượng tăng vọt mấy lần, đao khí màu tím như lôi đình quét sạch tàn đao nặng nề càng sinh ra cộng minh, với huyết nhục toàn thân và cả linh văn cùng linh hồn. Ầm ầm. Thái Long, Khương Nghị cách nhau 50 mét đón đầu chạm vào nhau. Hai bóng người, hai nguồn năng lượng khác nhau, một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc đánh ra ngoài vài trăm mét. Tàn đao của Khương Nghị mang uy lực khai thiên, bổ vào trên nắm tay Thái Long. Cực cảnh 100.000 cân của Thái Long mang theo uy lực băng sơn liệt địa, đỡ lấy uy lực của tàn đao. Sau một khắc, Thái Long run rẩy toàn thân, nắm đấm cũng bị hung hăng sốc lên, toàn thân nhanh chóng xoay chuyển rơi xuống phía dưới. Hai tay Khương Nghị máu me đầm đìa cũng cố gắng khống chế thân thể, lại lao xuống lần nữa, đuổi giết Thái Long. Oanh! Thái Long va chạm mặt đất, đá vụn và bụi đất bay mịt mù, một con khỉ xui xẻo cũng bị hắn đập chết. Giống! Thái Long tức giận, tay phải máu thịt be bét lại càng kích thích cuồng tính trong hắn. Kim quang dưới chân sôi trào trải rộng ra pháp trận lộng lẫy, xiềng xích màu vàng lại lần nữa xuất hiện, mỗi sợi đều dài đến mười mấy mét, từng sợi đều cuồng kích, từng sợi đều sắc bén thấu xương. Khương Nghị từ đối diện phóng tới, liệt diễm kim liên vườn quanh toàn thân, vừa rơi xuống đất, trong chốc lát, kim liên nở rộ kích động đến xiềng xích, hỏa dực sau lưng cũng huy động đẩy hắn lao thẳng tới Thái Long. Bành bành bành, một trận ác chiến kịch liệt, điên cuồng va chạm. Hai người hỗn chiến lại dẹp tan ra mấy trăm mét. Thái Long điên cuồng, Khương Nghị cũng không kém. Hai người chiến đến sôi trào. Nắm đấm va chạm móng vuốt, cương khí chấn động liệt diễm. Chỉ vài phút ngắn ngủi đã có trên trăm quyền bạo kích. Hai tay Khương Nghị không có việc gì, nhưng thân thể không có áo giáp bảo vệ lại bị chấn động đến khí huyết sôi trào. Nội tạng đều rớm máu, lực lượng hai tay lại càng ngày càng yếu. Thái Long thì bị kim viêm thánh hỏa đánh bay loạn, máu thịt be bét, nhưng hắn hoàn toàn không để ý đến đau đớn. Ngược lại càng đau càng điên cuồng. Thái Long giống như man thú phát cuồng. Sau khi đình trệ trong phút chốc hắn lại tiếp tục bạo kích tới. Vậy mà chỉ trong thời gian nháy mắt này, bằng vào cực cảnh cơ thể hắn đã có thể bạo phát ra hơn 20 quyền. Toàn bộ đều đánh vào hai tay đang chặn đánh của Khương Nghị. Toàn thân Khương Nghị run rẩy, bị đánh bay ra ngoài. Hai tay hoàn toàn mất đi cảm giác. Nếu như đổi lại là những người khác, không có hai tay dẫn dắt, linh lực trong kinh mạch rất khó hình thành võ pháp. Cơ bản chẳng khác nào bị phế đi. Nhưng linh văn của Khương Nghị lại không phải linh văn bình thường mà là thánh phẩm thú linh văn, lại là đại thừa thánh phẩm. Bành! Khương Nghị rơi xuống đất, vừa ngẩng đầu linh văn đã nhanh chóng lay động linh lực toàn thân, phóng xuất ra ngọn lửa màu vàng mãnh liệt. Một con hỏa mãng dữ tợn ngay lập tức từ trong liệt diễm nhào ra ngoài, nó dài đến 8 mét, sinh động như thật. Mặc dù Thái Long đã có thể đánh ra 20 quyền tuyệt luân, nhưng vì bị nghiền ép tiềm lực nên hắn cũng đang kịch liệt thở hổn hển, tuyệt đối không nghĩ tới đường diễm vừa chạm đất đã có thể phản kích lại. Hai tay đã phế đi lại còn có thể phóng thích võ pháp. Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị liền bị liệt diễm cự mãng cuốn về phía không trung. Mở ra, Thái Long vừa hét lớn vừa cố gắng đẩy lui hỏa mãng, giống như đang xé rách một con mãnh thú, nhìn qua vô cùng rung động lòng người. Khương Nghị rũ cụp hai tay xuống nhìn chằm chằm về phía không trung, linh văn lần nữa dẫn dắt liệt diễm ngưng tụ võ pháp. Một thanh hỏa thương thành hình, kim quang lấp lóe như hỏa thương thực thụ ngay lập tức bạo kích. Thái Long điên cuồng xé rách hỏa mãng lại bị chấn động tới vết thương toàn thân, phản ứng hơi chậm. Hỏa thương lao tới đánh vào ngực hắn. Một trận bạo tạc mãnh liệt, Thái Long bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Đứng lên! Chẳng phải ngươi muốn khiêu chiến sao? Đã hài lòng chưa? Khương Nghị huy động hỏa dực đuổi tới phía trước, đại thừa thánh văn chói mắt điều động liệt diễm, hóa thành cự tượng quyền đánh về phía Thái Long. Thống khoái! Thống khoái! Thái Long rơi xuống đất, lên tiếng hét to, xiềng xích màu vàng cũng gào thét loạn động. Ầm ầm, cự tượng quyền bị xiềng xích xoắn nát gây ra bạo tạc mãnh liệt, quét sạch hơn 100 mét, đẩy lui thân hình hùng tráng của Thái Long, lân giáp toàn thân cũng nổ tung bay lên. Khương Nghị lao vào hỏa triều phóng thẳng tới Thái Long. Hắn nhấc người lên, quét ngang đùi phải, liệt diễm cuồn cuộn vờn quanh phối hợp với giày tấn công Thái Long. Đến đây đi. Gương mặt Thái Long dữ tợn, tia sáng toàn thân trong nháy mắt đã trở nên ảm đạm, kim giác trên trán lại bộc phát cường quang, khí tức hủy diệt tràn ngập. Trong chớp mắt, trụ ánh sáng màu vàng xuyên thủng liệt diễm đánh về phía Khương Nghị. Khương Nghị lại dự đoán được Thái Long phải dùng đến sát chiêu. Tên man thú này đã sắp nỏ mạnh hết đà, tâm tính cao ngạo không cho phép hắn lui lại, chỉ có thể liều chết phản kích. Cho nên, Khương Nghị nâng chân phải đánh nổ liệt diễm, đồng thời huy động hỏa dực hung hiểm tránh khỏi đòn đả kích chí mạng. Tiếp theo, tại thời khắc Khương Nghị đứng chính diện Thái Long, kim viêm thánh văn trên trán đã lập tức nở rộ, như một con chu tước trùng sinh trên trán hắn, đang cộng minh cùng linh nguyên trong khí hải mãnh hổ. Khương Nghị thấp giọng nói ra, dựa vào linh văn thôi động linh lực toàn thân, nắm toàn bộ liệt diễm đang sôi trào trong tay kim quang nở rộ như ánh mặt trời, mãnh hổ đang thai nghén trong ngọn lửa dữ dội. Uy mãnh, thần tuấn. Khương Nghị thuần thục nhất là mãnh hổ quyền, mãnh hổ quyền một khi phóng thích ra càng thắng ở tốc độ. Giờ này khắc này, vừa vặn dùng cho tuyệt sát, nắm chắc cục diện. Mãnh hổ gào thét, đạp động liệt diễm bổ nhào đến Thái Long. Thái Long nóng nảy, hung hãn, tia sáng trên trán lại nhanh chóng ảm đạm trở lại thân thể. Hắn muốn ngưng tụ kim giáp bảo vệ, càng phải trùng kích pháp trận dưới chân, phóng thích xiềng xích. Nhưng, đã chậm. Ầm ầm. Thái Long run rẩy, huyết nhục văng tung tóe. Giống như một con yêu hổ liệt diễm đánh giết chân thực, đánh Thái Long bay ra đến 10 mét. Giống. Hai con khỉ lông trắng như thiểm điện vọt tới, vung lên móng vuốt bén nhọn về phía Thái Long. Cút ngay. Một tên đệ tử linh kiếp thánh địa cưỡng ép chặn đường, cả hai tay tạo ra vòng xoáy kim loại. Sau một khắc, đao kiếm phóng ra chém nát con khỉ lông trắng. Linh kiếp thánh địa, rút lui. Đệ tử kia ôm lấy Thái Long đã hôn mê, mười mấy vòng xoáy dâng lên xung quanh nổ tung, hàng trăm thanh đao thương tán loạn lao về phía trước điên cuồng chém giết. Mười mấy con khỉ, còn có hai tên thí luyện giả, vội vàng không kịp chuẩn bị, cứ như vậy mà bị xoắn nát. Tên đệ tử này thừa cơ giết ra khỏi vòng chiến. Các đệ tử linh kiếp thánh địa thấy cảnh này, sắc mặt lập tức kinh hãi, bọn hắn nhanh chóng thoát khỏi bầy khỉ, tụ tập qua phía Thái Long. Nhưng, bởi vì rút lui quá vội vàng, trong đó hai tên đệ tử bị con khỉ lông trắng tốc độ cực nhanh tiếp cận, sau khi kịch liệt ngăn cản đã cưỡng bức vây bắt lại. Rất nhiều con khỉ lông đen phóng tới giết bọn hắn. Đáng chết, rút lui. Thác Bạt Hoàng cũng không nguyện ý dây dưa, kêu gọi đệ tử thánh địa rút lui. Biến cố phát sinh rất đột nhiên, nhiều người không rõ tình huống. Dù vẫn chưa hiểu thấu nhưng hai đại thánh địa liên tiếp triệt để rút lui, Thương Hàn Nguyệt cũng đủ quả quyết, trước tiên theo sát tránh thoát khỏi bầy khỉ, rút lui khỏi chiến trường. Rút lui, rút lui, rút lui. Những người thí luyện cũng không dám lại ham chiến, kéo thành đàn rút lui hết, rời khỏi chiến trường. Giống. Bầy khỉ phát ra từng tiếng gào thét đinh tai nhức óc, âm thanh chấn động khắp dãy núi, khiến cho linh điểu và mãnh thú khác kinh hãi. Nếu như không phải bọn người Thương Hàn Nguyệt ổn định nhanh, rằng có mạnh mẽ, nói không chừng bầy khỉ đã đuổi bắt được bọn hắn. Đường Diễm, chọc giận thánh địa, hậu quả do ngươi hoàn toàn gánh chịu. Không đến mấy ngày, ngươi sẽ tự mình cảm nhận được ý nghĩa câu nói này. Thác Bạt Hoàng đứng ở đằng xa, chỉ về phía Khương Nghị. Ngươi là đệ tử thánh địa, nhưng ngươi đại biểu không được thánh địa. Ta chỉ chọc giận ngươi, cũng không phải hồn thiên thánh địa. Ta cũng không tin tất cả những người trong hồn thiên thánh địa đều ngu xuẩn, ngang ngược, càn rỡ tự cho là đúng như thế. Cũng bởi vì cái lòng tự trọng đáng thương không chịu chút ủy khuất này, của ngươi mà muốn dùng toàn lực lượng thánh địa diệt toàn tộc ta. Nếu thật là như thế, các ngươi cứ gọi hỗn đản thánh địa đi. Giọng Khương Nghị vang như lôi đình, quanh quẩn khắp dãy núi, đánh trả bén nhọn nhất cho Thác Bạt Hoàng. Chỉ là phần bất kính với thánh địa trong giọng nói kia để cho tất cả thí luyện giả hít một ngụm khí lạnh. Bọn hắn chưa từng thấy có người đối kháng thánh địa như vậy, cái này không phải điên cuồng, đây quả thực là tìm đường chết. Tốt, rất tốt. Ngươi nói lời này coi như đã khiêu khích toàn bộ đệ tử thánh địa trong Thiên Khải bí cảnh. Trong vòng 10 ngày, nếu như ngươi còn sống, Thác Bạt Hoàng ta sẽ tự tay giao đầu mình cho ngươi. Chúng ta đi. Thác Bạt Hoàng mang theo các đệ tử lui đến trong rừng rậm, nhưng các đệ tử hồn thiên thánh địa đều quay đầu nhìn hắn một cái, trong ánh mắt tất cả đều là sát khí. Linh kiếp thánh địa chúng ta sẽ không bởi vì sự khiêu khích của ngươi mà hãm hại tộc nhân ngươi, truy cứu thế lực sau lưng ngươi. Nhưng, ngươi sẽ ở trong Thiên Khải bí cảnh này tiếp nhận liên thủ chế tài của các đệ tử thánh địa chúng ta. Ngươi nên chuẩn bị sẵn sàng. Đệ tử linh kiếp thánh địa ôm Thái Long đang hôn mê bất tỉnh lui vào trong rừng rậm. Thương Hàn Nguyệt muốn nhắc nhở thái độ Khương Nghị một chút, nhưng nhìn dáng vẻ đằng đằng sát khí của hắn thì vẫn không nói thêm gì, lập tức mang theo đệ tử biến mất trong rừng rậm. Bọn hắn sẽ còn trở lại, chúng ta nên rời khỏi đây. Dạ An Nhiên đã ở lâu cùng Khương Nghị, nên hình như lá gan cũng đều được rèn luyện. Giờ khắc này nàng vậy mà lại không hề e ngại. Ngược lại đang bắt đầu cân nhắc phải làm sao phản kích. Trước tiên phải giải quyết ly hỏa thánh địa. Khương Nghị ăn mấy khỏa đan dược, chuẩn bị rời khỏi thì Tiểu Kim Hầu lại bắt hắn lại, dùng sức chỉ trong động. Không cần, ta cứu ngươi cũng không phải muốn ngươi báo đáp. Nếu như chúng ta ở lại nơi này, chờ đến khi đám đệ tử thánh địa trở lại thì sẽ liên lụy các ngươi. Khương Nghị mỉm cười xua tay từ chối. Trận hỗn chiến vừa rồi, mặc dù rất ngắn ngủi nhưng bầy khỉ lại chết thảm đến mấy trăm con. Mà đệ tử thánh địa và những người thí luyện lại không có tới đủ 20 người. Đây là vì bầy khỉ chiếm ưu thế số lượng mà thôi. Chuyện này không chỉ nói rõ các đệ tử thánh địa cường đại, mà ngay cả những người thí luyện mang theo ngọc phù đến đây, cũng đều là những cường giả tinh nhuệ được đại tông gia tộc bồi dưỡng. Bất luận là võ pháp, vũ khí hay là linh văn cũng đều vô cùng cường đại. Nếu như lại tập kết càng nhiều người tới đây thì bầy khỉ chưa hẳn gánh vác được. Giống, giống giống. Tiểu kim hầu lại nắm kéo Khương Nghị, dùng sức túm vào trong động. Mấy con tiểu kim hầu khác cũng giữ chặt Dạ An Nhiên, mời bọn họ đi đến ngồi một chút. Vậy thì ngồi một chút, ăn chút trái cây rồi chúng ta sẽ đi. Thịnh tình không thể từ chối, Khương Nghị và Dạ An Nhiên chỉ có thể đi theo vào. Nhưng, khi bọn hắn đi, đến hang đá lại phát hiện bên trong so với bên ngoài còn rộng rãi hơn mấy lần. Từng sợi dây leo trắng kiện lan tràn vách đá, treo đầy nhiều loại linh quả, tản ra mùi thuốc nồng nặc. Nhưng trong này không có một con khỉ con. Cho đến khi bầy khỉ xốc dây leo các nơi lên mới lộ ra 8 cái cửa hang, trong đó cũng là thềm đá rộng rãi kéo dài dưới mặt đất. Bọn hắn dọc theo thềm đá đi xuống dưới mấy trăm mét, cảnh tượng lại trở nên sáng hơn. Cột đá như núi, thác nước lao nhanh, dòng sông uốn lượn, rừng rậm tươi tốt. Còn có cổ thụ ngàn năm chống lên những tán cây khổng lồ làm cho người ta thật rung động, giống như là từng tòa núi nhỏ. Linh điểu bay lượn, dược già tỏa hương. Nơi này chính là một thế giới độc lập dưới đất. Có hàng vạn con khỉ đang nhảy tới nhảy lui ở các nơi. Thật may mà bọn người Thương Hàn Nguyệt không giết đến đây. Khương Nghị âm thầm hít một hơi, nếu quả thật đám người kia giết đến chỉ sợ đều muốn quỳ xuống. Thiên Khải bí cảnh quả nhiên rất thần kỳ, chỗ như vậy có khả năng còn sẽ có không ít. Dạ An Nhiên nhớ tới quy mô 50 vạn dặm của bí cảnh, nàng vô cùng rung động lại chờ mong. Bầy khỉ mang theo bọn người Khương Nghị đi đến rừng rậm dưới mặt đất, mang đến một hang đá do số lượng lớn bầy khỉ đóng giữ. Trong thạch động treo đầy dây đằng già màu vàng, răng ở khắp nơi, bao trùm toàn bộ đỉnh động. Phía trên dây đằng già kết lấy từng quả trái cây kỳ lạ, ánh sáng chói mắt, vô cùng xinh đẹp. Mấy con tiểu kim hầu đang cẩn thận kiểm tra trái cây, nhìn thấy có trái nứt ra liền lấy xuống, phóng tới trên bệ đá cổ lão phía trước, ép ra chất lỏng màu vàng óng. Hống hống hống. Tiểu kim hầu kiêu ngạo giới thiệu cho Khương Nghị cái gì đó. Khương Nghị lại hoàn toàn nghe không hiểu. Tiểu kim hầu đưa bọn hắn đến trên bệ đá, ở giữa có cái ao, bên trong tất cả đều là chất lỏng màu vàng, sóng nước lấp loáng, tản ra mùi thơm nồng đậm. Đồ tốt. Linh hồn đan hoàng đột nhiên lên tiếng. Thiên linh quả. Phạt mao tẩy tủy, cường kiện thể phách. Bình thường mà nói thì phải 100 năm thai nghén, 100 năm trưởng thành, 100 năm thành thục. Thiên linh quả là vật liệu quan trọng nhất để luyện chế kim cương đan. Đúng rồi, kim cương đan thuộc về đan dược ngũ phẩm. Một viên có thể để cho ngươi trong thời gian ngắn tăng vọt lực lượng, đối với thú linh văn và luyện thể giả mà nói là hiệu quả tốt nhất. Trong ao chính là kim thân dịch, là tinh hoa của thiên linh quả. Nhìn quy mô này, cái ao kim thân dịch này chí ít đã trữ trên hàng vạn năm. Đến ngâm một chút đi, chí ít có thể để lực lượng của ngươi tăng cường mấy vạn cân. Linh hồn đan hoàng giới thiệu xong để toàn thân Khương Nghị dâng lên từng cơn phấn khích. Tăng cường mấy vạn cân. Hắn liều mạng nhiều năm như vậy, tăng thêm kích thích thú linh văn mà lực lượng mới có được 70.000 cân. Ở nơi này ngâm một chút thì có thể tăng cường mấy vạn. Đồ tốt, đừng lãng phí. Linh hồn đan hoàng nhắc nhở thúc giục Khương Nghị. Lúc này tiểu kim hầu bắt đầu lôi kéo Khương Nghị và Dạ An Nhiên, ra hiệu bọn hắn cởi y phục ra, đi đến ngâm một chút. Cái này hình như là kim thân dịch, có thể cường kiện thể phách, ngâm một chút có thể gia tăng lực lượng mấy vạn cân. Khương Nghị giới thiệu cho Dạ An Nhiên. Cơ hội tốt, chớ lãng phí. Ngâm một chút chứ. Cùng ta ngâm ở một chỗ. Dạ An Nhiên khóc không ra nước mắt, hỗn tiểu tử này không có nghĩ mình như nữ hài tử sao. Giống giống. Tiểu kim hầu thúc giục bọn hắn, đây là lễ ngộ cao nhất của bầy khỉ. Có tư cách ngâm vào bên trong chỉ có bộ tộc tiểu kim hầu bọn hắn thôi. Ta không cần tăng cường lực lượng, ngươi ngâm đi. Dạ An Nhiên lắc đầu cự tuyệt, bước nhanh rời khỏi hang đá. Vậy ta không khách khí. Khương Nghị cởi y phục ra, trực tiếp nhảy vào. Nhưng, một tiếng đau đớn kêu rên quanh quẩn hang đá. Toàn thân Khương Nghị trở nên cứng ngắc, đau đến suýt chút nữa thì nhảy ra lại. Năng lượng bên trong kim thân dịch vô cùng bá đạo, sau khi chạm đến thân thể Khương Nghị liền thẩm thấu vào trong da thịt. Cảm giác này, đơn giản giống như muốn hòa tan hắn. Khương Nghị gắt gao cắn chặt răng, ngừng thở, cả người chìm trong kim thân dịch. Cơ hội như thế này cũng không phải tùy tiện liền có thể đụng phải. Đau nhức điểm thì đau nhức, có thể chịu được. Khương Nghị triển khai hai tay, chìm ở đáy ao, tiếp nhận kim thân dịch tẩy lễ tàn khốc. Đau nhức càng ngày càng mãnh liệt, từ da đến thịt, lại đến mạch máu. Sau đó chính là xương cốt, thậm chí bắt đầu thẩm thấu đến nội tạng. Khương Nghị đau đến mức toàn thân đều đang run rẩy, suýt chút nữa thì bất tỉnh đi. Tiền bối, kịp thời nhắc nhở ta, ngàn vạn lần không thể để cho ta hôn mê. Khương Nghị đoán chừng tiểu kim hầu sẽ chỉ để hắn đến lần này, tận dụng thời cơ, nhất định phải nắm bắt lấy, rèn luyện đến cực hạn. Ta phát hiện nội tu công quyết của ngươi có chút ý tứ. ngươi có thể thử một chút. Linh hồn đan hoàng nhắc nhở Khương Nghị. Khương Nghị nhịn xuống đau nhức, vận chuyển đại diệu thiên kinh, một cỗ khí tức mãnh liệt chấn mở thôn phệ từ toàn thân, năng lượng kim thân dịch bên trong được dẫn dắt, mãnh liệt mà xông vào mạch máu, thậm chí kích thích tới nội tạng. Khương Nghị trừng trừng hai mắt. Tiểu Kim Hầu đứng trên bệ đá nhìn kim chỉ đang ục ục nổi lên. Vừa mới bắt đầu còn rất bình tĩnh, từ từ thì nó bắt đầu bất an. Kim thân dịch quả thật có thể cường kiện thể phách, là bảo dược bộ tộc Kim Hầu bọn hắn truyền thừa. Nhưng, có rất ít người có được tư cách được mời đến bên trong, sau khi bước vào thì nhiều nhất kiên chỉ được mười mấy phút liền đi ra. Thế nhưng, lần này lại giống như không giống lắm. Thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua. Khương Nghị chìm ở đáy ao, sau khi thích ứng đau khổ kịch liệt đã bắt đầu dẫn dắt năng lượng đặc biệt của kim thân dịch đánh thẳng vào mạch máu toàn thân. Để Khương Nghị phấn chấn, thậm chí mừng như điên chính là việc đại diệu thiên kinh yên lặng lại có thay đổi. Chẳng lẽ, muốn thăng hoa đến tam trọng thiên rồi? Trước đó Khương Nghị dùng trọn vẹn 5 năm mới để đại diệu thiên kinh thăng hoa đến nhị trọng thiên, từ khi đó vẫn duy trì như thế. Hôm nay lại có thay đổi sao? Kim thân dịch quả nhiên đồ tốt. Sau một tiếng, cuối cùng Khương Nghị cũng đi ra từ trong kim trì, toàn thân lóe ra kim quang cứ như kinh mạch, mạch máu đều nhuộm thành màu vàng, cơ bắp căng cứng bởi vì kim quang mà càng chói sáng, như có thể trực tiếp cảm nhận được năng lượng phun trào bên trong. Tuy nhiên bên ngoài lại tụ tập rất nhiều tiểu kim, số lượng có tới hơn 30 con, tất cả đều dùng ánh mắt quái lạ nhìn hắn. Cảm ơn sự tiếp đãi. Cảm ơn, cảm ơn. Khương Nghị chân thành nói lời cảm ơn, lần này tới quá đáng giá. Hắn không thể xác định cụ thể mình đã tăng cường bao nhiêu lực lượng, chỉ cảm thấy toàn thân nóng hổi, lực lượng lan rộng khắp cơ thể. Nhất là đại diệu thiên kinh đã thay đổi, mặc dù không thể đột phá nhưng đã hơi thăng hoa, cũng đủ để cho hắn phấn chấn, kích động. Tiểu Kim Hầu đưa Khương Nghị đến nơi này nằm nhoài bên cạnh ao, nhìn chằm chằm một hồi lâu, sau đó nó đứng dậy khoa tay với bầy khỉ phía dưới một chút, biến mất. Một đoạn lớn như vậy, mặt bầy khỉ lông vàng đều đều co quắp mấy lần, ánh mắt là lạ nhìn về phía Khương Nghị. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khương Nghị mặc lại y phục, cẩn thận từng ly từng tí nhìn bọn chúng, có phải ta dùng thời gian quá dài hay không? Sau khi Khương Nghị xông vào thiên khải bí cảnh không bao lâu, Thành Bát Bảo đã làm xong toàn diện, cũng chuẩn bị phát tin tức tổ chức đại hội đấu giá, truyền khắp La Phù Sơn Mạch, đưa tới chờ mong cực lớn. Đây là trận chiến đầu tiên của Nạp Lan gia tộc khi tiến vào La Phù Sơn Mạch. Có thể được La Phù tán thành hay không, có thể cùng ngũ đại chợ đen đối kháng, hay không thì trình độ phấn khích của hội đấu giá này cực kỳ quan trọng. Bọn hắn tin tưởng Nạp Lan gia khẳng định sẽ mang ra đầy đủ linh bảo, quà tặng cho La Phù. Cừu Nguyên Lương, cơ hội của ngươi tới rồi. Sau khi Cửu công chúa nhận được tin tức, vào nửa đêm rạng sáng đã bí mật bái phỏng Thiên Cương Tông. Ngươi vẫn chưa rời khỏi La Phù Sơn Mạch sao? Cừu Nguyên Lương quái lạ nhìn tiểu công chúa đột nhiên xuất hiện trước mặt, tin tức hôm nay vừa mới truyền ra, vậy mà nàng đã tới. Ngươi hẳn là nên hỏi, là cơ hội gì? Cửu công chúa che chắn cực kỳ kỹ lưỡng, không chỉ thay đổi dung mạo mà còn mang theo mặt nạ. Nàng đã sinh sống 5 tháng trong núi rừng đáng chết này, đối với Cẩm Y Ngọc Thực, ở cung điện được người hầu hạ thì tình huống bây giờ mà nói, đây quả thực là dày vò. Tuy nhiên khổ đợi 5 tháng, rốt cuộc cũng chờ đến cơ hội. Nạp Lan gia lại muốn tổ chức hội đấu giá cỡ lớn, còn cho phép người khác mang bảo bối tới đấu giá mà không lấy tiền thù lao. Ngươi muốn dùng hội đấu giá dẫn dụ Khương Hồng Võ xuất hiện. Đừng ngây thơ. Ta đã tra được tin tức, 5 vị trưởng lão Ngọc Đỉnh Tông đã trực tiếp đến Thiên Sư Tông, mục đích rất có thể là đang trợ giúp Khương Hồng Võ đột phá. Tông chủ Ngọc Đỉnh Tông mỗi tháng sẽ còn tự mình đi đến Thiên Sư Tông một lần. Coi như bây giờ Khương Hồng Võ không đột phá thì cũng sắp đột phá rồi, hắn sẽ không dễ dàng đi ra. Cừu Nguyên Lương lắc đầu, muốn dùng đại hội đấu giá để dẫn Khương Hồng Võ ra, ngươi phải dùng đến bảo bối bao lớn đây. Thực lực sinh tử cảnh thay đổi không phải mấy lão già Ngọc Đỉnh, Tông muốn ổn định liền có thể ổn định. Nếu Ngọc Đỉnh Tông có thể có năng lực này, chẳng phải La Phù đời đời đều có thể xuất hiện niết bàn cảnh rồi sao? Đừng nói Ngọc Đỉnh Tông, xem như Đan Quốc cũng không thể nào bảo đảm sinh tử cảnh thuận lợi đột phá. Mặc dù Khương Hồng Võ là thánh văn, nhưng dựa theo tình huống bây giờ, hy vọng nhiều nhất là 6 phần. Cửu công chúa hừ lạnh, sinh tử cảnh sao có thể dễ dàng đột phá như vậy? Nhìn chung lịch sử Hoàng Triều có mấy người tiến vào niết bàn cảnh. Thánh linh văn chết thảm tại sinh tử cảnh, chỗ nào cũng có. Trong tay ngươi có cái gì? Cừu Nguyên Lương đột nhiên ngồi thẳng người, chăm chú tiếp cận cửu công chúa. Đan dược, thiên nhân đan. Đáy mắt cửu công chúa hiện lên một tia tinh mang. Thiên nhân đan, Cừu Nguyên Lương cũng đều chưa nghe qua. Thiên nhân đan, lục phẩm đan dược, bởi vì kỳ đặc tính khác biệt, thanh danh thẳng bức thất phẩm thánh đan. Tài liệu luyện chế cực kỳ đặc biệt, cũng vô cùng hiếm thấy, mà cần số lượng lớn thánh huyết làm thuốc dẫn.

Cửu Nguyên Lương ngược lại cũng không gấp, vừa vặn cẩn thận cân nhắc, đến lúc đó làm sao đối phó, lại thế nào bảo toàn được đan dược. Đưa đan dược cho ta trước. Cửu công chúa muốn rời khỏi, không dám ở Thiên Cương Tông lâu. Lòng người trong tông môn này đã tan rã, không chừng có trưởng lão hay đệ tử thuộc về Thiên Sư Tông. Nếu như phát hiện ra nàng, chẳng mấy chốc Thiên Sư Tông sẽ biết, chờ đợi nàng sẽ là sự săn giết của huyết ngục. Ta đã đưa thiên nhân đan cho Quý Khải Minh. Cái gì? Ngươi điên rồi. Đừng kích động, Quý Khải Minh liên tục thỉnh cầu, ta đã đồng ý để hắn giữ 10 ngày. Đây cũng là cơ hội để ta thể hiện thái độ để bọn hắn có thể nhìn thấy rằng, ta rất có thành ý nhận sai, cũng nói rõ có thể tuyệt đối yên tâm với phẩm chất đan dược. Khương Hồng Võ sẽ càng không lo lắng. Cửu Nguyên Lương mang nụ cười nhạt trên mặt, mục đích chủ yếu hơn chính là giữ gìn mối quan hệ với Quý Khải Minh. Sau đó Ngọc Đỉnh Tông càng dễ dàng tin tưởng hắn là bị Ly Hỏa Thánh Địa lừa. Cửu Tông Chủ, ta nhắc nhở ngươi một câu. Lần hành động này là Hoàng Thất chúng ta, Ly Hỏa Thánh Địa, còn có Thiên Cương Tông các ngươi cùng nhau hợp tác. Đừng lại tự tiện quyết định, nếu không, xảy ra vấn đề, sẽ không ai có thể cứu ngươi. Cửu Công Chúa sao có thể không rõ ràng tính toán của Cửu Nguyên Lương, nhưng, cho cũng đã cho rồi, không thể lại đòi về. Cửu Nguyên Lương cười nhạt nói, ta phân rõ nặng nhẹ. Phân phó đệ tử trong tông các ngươi tiếp tục quan sát kỹ tịch nhan, đến lúc đó chúng ta sẽ bắt lại. Cửu công chúa thoáng chỉnh lại mặt nạ, được thị vệ bảo vệ rời khỏi mật thất. Hừ, Cửu Nguyên Lương ngồi một mình trong mật thất một hồi, cười ra tiếng, thiên nhân đan sẽ là của ta thôi. Ngọc Đỉnh Tông, Quý Khải Minh mang theo đan dược trở lại trong tông, đi thẳng đến tầng ngầm dưới mặt đất. Đây là nơi thần thánh nhất trong Ngọc Đỉnh Tông, nơi có 13 đỉnh lô phi phàm đứng đó. Đều là từ xưa đến nay truyền thừa xuống, hỏa diễm trong đỉnh lô, quanh năm không ngừng cháy. Mỗi cái đều có lưu ấn ký thánh văn. Thiên nhân đan. Quý Khải Minh mở hộp gấm cẩn thận từng ly từng tí nâng ra. Vừa kích động, lại có mấy phần kính sợ. Đối với luyện đan sư bọn hắn mà nói, ý nghĩa đan dược không chỉ tạo nên tinh hoa mà còn là tâm huyết của bọn hắn, là biểu tượng thực lực của bọn hắn. Về phía Quý Khải Minh, có thể luyện chế đan dược điều lô hỏa thuần thanh, hắn chờ mong mình có thể bước tới đan thuật cao thâm hơn. Càng có thể tạo ra đan dược phi phàm. Thiên nhân đan, đan dược đỉnh phong trong lục phẩm tương đương với thánh phẩm đan dược. Đây là thứ hắn khát vọng mà không thể hoàn thành. Thậm chí, cả đời cũng khó mà gặp được một lần. Tiểu Minh, lấy được đồ tốt rồi sao? Một giọng nói già nua đột nhiên quanh quẩn trong đám cháy dưới mặt đất trống trải. Lão Tổ, Quý Khải Minh vội vàng đứng lên, hành lễ với lão nhân đi ra từ trong bóng đen. Là đan dược gì? Mùi thơm không tệ. Lão nhân mặt mũi đầy vết nhăn nheo, lưng còng, dáng vẻ già nua đều có chút dọa người. Quý Khải Minh dở khóc dở cười, ngài đây là nghe vị mới đến sao? Tuy nhiên trong lòng thì nghĩ như vậy, nhưng trên mặt cũng không dám có bất kỳ biểu hiện bất kính nào. Bẩm lão tổ, đây là đan dược của Ly Hỏa Thánh Địa, thiên nhân đan. Ồ, lão nhân kinh ngạc nhìn thẳng mắt Quý Khải Minh. Ngươi và Ly Hỏa Thánh Địa cấu kết qua lại. Đây chính là tối kỵ, thánh địa một phương. Bảo vệ địa vực một phương cũng độc thuộc thánh địa một phương. Ngọc Đỉnh Tông là tôn chủ La Phù, nếu như kết giao mật thiết với Ly Hỏa Thánh Địa thì tương đương với việc đánh vào mặt vô hồi thánh địa. Quý Khải Minh vội vàng nói, lão tổ, ngài hiểu lầm rồi, sao ta có thể đắc tội vô hồi thánh địa? Đây là Thiên Cương Tông vì muốn được thiên sư, tông thông cảm nên đã đến Ly Hỏa Thánh Địa cầu được đan dược. Ly Hỏa Thánh Địa lúc nào lại hào phóng như vậy, thiên nhân đan nói cho liền cho. Ta không rõ bọn hắn làm thế nào mà có được. Nhưng hẳn là thiên nhân đan không sai được. Làm sao đến trên tay ngươi? Bọn hắn muốn trên hội đấu giá của Nạp Lan gia, ngay trước mặt toàn La Phù giao cho Khương Hồng Võ. Thời gian tới hội đấu giá còn sớm, nên ta mượn để thưởng thức mấy ngày, sau đó lại cho người đưa về. Quý Khải Minh mặc dù được tôn làm tông chủ Ngọc Đỉnh Tông, lại là đại tông sư được tôn trọng nhất La Phù, người người tôn sùng, người người ủng hộ, nhưng ở trước mặt lão nhân, hắn lại khiêm tốn giống như hài tử. Trên thực tế, lấy tuổi tác lão nhân để tính, hắn đúng là hài tử. Thân phận của ông ấy càng là bí mật sâu nhất của Ngọc Đỉnh Tông. Thiên nhân đan đã gần với thánh phẩm đan dược. Ly Hỏa Thánh Địa nhất định sẽ không giao ra. Lão nhân cầm đan dược lên, cẩn thận lật tới lật lui. Ta đã kiểm tra qua, hẳn là không sai được. Quý Khải Minh vẫn có chút lòng tin này. Mặc dù thiên nhân đan tương đương với thánh phẩm đan dược, nhưng cuối vẫn không phải. Đó chính là có ý đồ khác. Người không tiếp xúc qua với Ly Hỏa Thánh Địa, không hiểu rõ bọn hắn. Mặc dù lão nhân nói như vậy, nhưng cũng không cho rằng chuyện lớn, nắm chặt đan dược tiện tay nhét vào trong túi. Ta nghiên cứu mấy ngày. Cái này, Quý Khải Minh dở khóc dở cười, vừa mới mang về còn chưa có nhìn vài lần nữa. Không vui sao, vậy cho ngươi. Không cần, ngài cứ từ từ nghiên cứu, ta đã tranh thủ được thời gian 10 ngày. 10 ngày, đầy đủ. lão nhân cất thiên nhân đan đi, thân thể còng lưng đi đến trong bóng tối. Trong bóng tối rất nhanh đã truyền ra vài tiếng cười âm trầm để cho người ta dùng mình. Ta tiếp Ly Hỏa Thánh Địa 7 lần cũng đều không thể mời được thiên nhân đan đến, không nghĩ tới, cứ như vậy mà lại rơi xuống trên tay của ta. Ha ha, có chuyện gì thì đi làm đi. Quý Khải Minh kinh ngạc, lão tổ vậy mà đã tiếp qua Ly Hỏa Thánh Địa. Tuy nhiên, với tạo nghệ đan thuật của lão tổ, thật đúng là khả năng hiểu thấu đáo thành phần dược liệu của thiên nhân đan. Nhưng hiểu thấu đáo thành phần là một chuyện, muốn luyện chế ra đan dược mới thì càng quan trọng hơn chính là hỏa diễm, nhiệt độ, thứ tự luyện hóa dược liệu cùng với dung hợp lực khống chế thành hình. Ai? Quý Khải Minh thở dài, thôi, để lão tổ nghiên cứu vậy. Đúng rồi. Lão nhân lại từ trong bóng đen đi ra. Trong Thiên Sư Tông có một tiểu gia hỏa tên là Khương Nghị. Ngài còn biết hắn sao, là thánh phẩm thú linh văn, con rể dạ thiên lan. Quý Khải Minh lại có chút xoay người, kính sợ từ trong ra ngoài. Hắn còn ở Thiên Sư Tông không? Ta nghe nói là đang luyện đan, nhưng không có gặp qua, không có mời đến Ngọc Đỉnh Tông chúng ta đến chỉ đạo sao? Ngài không biết rồi, tiểu tử kia quá bướng bỉnh, ngay cả thánh địa cũng đều không đi, đừng nói Ngọc Đỉnh Tông chúng ta. Quý Khải Minh nhắc tới Khương Nghị thì lắc đầu, đều không nhớ nổi là đã bao nhiêu lần ám chỉ nhắc nhở, kết quả tiểu tử kia lại giả bộ hồ đồ, từ đầu đến cuối cũng không từng tới bái phỏng Ngọc Đỉnh Tông. Qua mấy ngày nữa mời hắn tới một chuyến. Ta có việc tìm hắn. Còn nữa, chúng ta chính là La Phủ, đừng để cho Lăng Gia Hoàng Triều lặp đi lặp lại khi dễ nhục mạ chúng ta như thế. Nếu Thiên Cương Tông và Thượng Thanh Tông đều phế đi, Ngọc Đỉnh Tông sẽ phải gánh vác trách nhiệm giữ gìn tôn nghiêm của La Phủ. Lão nhân nói xong lại biến mất vào trong bóng đen. Cho lão già ta có chút khí phách. Quý Khải Minh trầm mặc một lát lại hành lễ với bóng đen, cung kính bảo đảm nói, ta hiểu được, nửa năm sau Hoàng Thất Lăng Gia phản kích La Phủ, Ngọc Đỉnh Tông ta sẽ triệu tập các tông, chợ đen, tổ chức sát thủ tại La Phù, toàn diện phản kích. Thiên Khải bí cảnh. Bên trong hầm đá, sau khi Khương Nghị cẩn thận cảm nhận lực lượng, thì vui mừng phát hiện quả thật đã tăng mấy vạn cân, tới gần cực cảnh 100.000, cực cảnh 100.000 là cực hạn lực lượng, muốn chân chính đột phá hơn thì cần rèn luyện cường độ cao, càng cần cơ duyên đặc thù hơn. Khương Nghị vô cùng hài lòng, nếu như lại đối đầu cận chiến với cái tên cuồng nhân Thái Long kia, hắn có lòng tin sẽ hoàn toàn áp chế. Hoàn cảnh nơi này xem ra không tệ, chúng ta có thể lại đợi mấy ngày hay không? Khương Nghị mỉm cười nhìn bầy khỉ vây xung quanh. Giống giống. Bầy khỉ vây quanh hắn, dùng sức lắc đầu. Tên nhân loại này quá độc ác, vậy mà lại tiêu hao số lượng tích lũy hơn ngàn năm của bọn chúng. Chỉ đợi 2 ngày. Giống giống. 1 ngày cũng được, ta nghỉ ngơi một chút. Giống giống. Cứ như vậy, Khương Nghị và Dạ An Nhiên bị dịu dàng mời ra khỏi hầm đá. Hầm đá tổng cộng có 3 cửa ra vào. Đám yêu hầu mang theo bọn hắn đến một chỗ xa nhất. Tìm kiếm Diêm Lâu, đó là uy hiếp lớn nhất. Toàn thân Khương Nghị khuấy động lên lực lượng mênh mông, từ xương cốt đến máu thịt đều tản ra sóng nhiệt. Chúng ta có thể tìm bọn người Chu Thanh Thọ trước tiên. Nếu như Diêm Lâu tập kết đội ngũ Ly Hỏa Thánh Địa khác, nhân số quá nhiều, hai chúng ta không ứng phó được. Dạ An Nhiên nhắc nhở Khương Nghị. Hai người bọn họ mặc dù đều là thánh văn, nhưng người của thánh địa tuyệt đối không phải lục gia có thể so sánh, mà Khương Nghị lại rất thích mạo hiểm, nhất là thích liều mạng. Chiến đấu như vậy kiểu gì cũng sẽ mang theo vài phần vận khí. Chẳng may vận khí không có ở đây, vô cùng có khả năng sẽ chết trong nháy mắt. Một tên thì chọc Úy Thiên Lang gì đó đang bị Hồn Thiên Thánh Địa truy sát. Một tên thì uống nước tắm con gái người ta, bị Vô Hồi Thánh Địa truy nã. Hai tên cực phẩm kia nói không chừng đã trốn ở nơi nào rồi, muốn tìm đến bọn hắn, khó đây. Vậy không bằng chúng náo ra chút thanh thế, để bọn hắn chủ động tới. Khương Nghị lắc đầu, hai tên cực phẩm này chơi điên rồi, tìm bọn hắn rất khó. Bọn hắn hẳn có năng lực tự vệ, cũng không biết Uyển Nhi như thế nào. Dạ An Nhiên dở khóc dở cười, Thương Châu Võ Viện vậy mà lại bồi dưỡng được hai người mới như thế. Chúng ta đi đường vòng tới cửa vào đầu tiên của hang động này, nơi đó hẳn là sẽ tụ tập rất nhiều người, chờ sau khi ta ra ngoài sẽ săn giết ta. Rất có thể Ly Hỏa Thánh Địa cũng sẽ ở gần đó. Nếu như chỉ có mấy người bọn Diêm Lâu, chúng ta sẽ tìm cơ hội ra tay, nếu như còn có những kẻ khác, chúng ta nên tránh trước một thời gian. Khương Nghị phóng tới trong rừng rậm. Mặc dù hắn rất muốn ngược chết tên hỗn đản kia, nhưng còn không đến mức quá xúc động. Giờ khắc này, không chỉ có người của Ly Hỏa Thánh Địa đang tiềm phục ở gần đó, Thái Long hẳn cũng đã khôi phục tốt mang theo người của Linh Kiếp, Thánh Địa núp trong bóng tối. U Dương Yên, Thác Bạt Hoàng, còn có Thương Hàn Nguyệt cũng đều đang gần đó. Nhưng ai cũng không hề lộ diện, cũng đều cách rất xa, rất bí mật. Những người thí luyện trước đó cũng đều trở về, đang mong đợi còn có thể lại giết vào hầm đá, đánh cướp bảo bối bên trong. Chờ một chút. Thời điểm cách cửa hang đầu tiên hơn 30 dặm, Khương Nghị ngoài ý muốn đã phát giác được có nguy hiểm. Cái sự cảnh giác này là bản năng lắng đọng đến từ những trận huyết luyện ở Đại Hoang, cũng tới từ mẫn cảm của thú linh văn. Xung quanh đều là núi cao, cây rừng tươi tốt, thâm thúy lại lờ mờ, còn có mê vụ phiêu đãng thản nhiên. Nhìn rất bình thường, nhưng khi bọn hắn mới vừa dừng lại, mê vụ liền nhanh chóng dày đặc, từ bốn phương tám hướng che mất bọn hắn. Có mai phục. Dạ An Nhiên lui đến bên cạnh Đào Hoàng, phối hợp cảnh giác xung quanh. Sẽ là ai? Khương Nghị kích thích linh văn, sẵn sàng tập kích. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khương Nghị, vội vã đi đâu vậy? Có phải ngươi quên còn có một người bằng hữu, tên Hoa Vị Ương hay không? Một thanh âm thanh lãnh quanh quẩn ở trong sương mù, là ngươi. Có đảm lượng một mình mà phục kích ta. Khương Nghị vừa dứt lời, giọng nói lạnh lùng lại tiếp tục quanh quẩn trong sương mù. Vị cô nương này cũng không phải có một mình. Giọng nói lạnh lùng xuất hiện tiếp trong sương mù. Cũng không phải hai người. Ngươi nên vui mừng đi, còn có một người khác đây. Ha ha, mà hình như cũng không ít đâu. Một âm thanh liên tiếp xuất hiện ở trong sương mù nhưng lại lơ lửng không cố định. Dạ An Nhiên nói nhỏ. Không nên đánh giá thấp vốn liếng của một nữ tử xinh đẹp. Nếu như Hoa Vị Ương bỏ đi tôn nghiêm, nàng có thể tụ tập được rất nhiều giúp đỡ. Ta đoán được ngươi sẽ từ nơi khác đào hang rời khỏi. Tuy nhiên tốc độ của ngươi so với ta nghĩ lại nhanh hơn. Ngươi muốn di đường vòng phục kích những tên đệ tử kia thánh địa đúng không? Ha ha, bọn hắn hình như không thông minh bằng Hoa Vị Ương ta, vậy mà lại ngu ngốc chờ ở nơi đó. Nghĩ như thế nào đây? Là cảm giác ngươi sẽ mang theo bầy khỉ lao ra? Hay cảm giác ngươi sẽ tự mình đi ra đầu hàng? Thánh địa ơi thánh địa, cao ngạo đã quen, không thích ứng được khi bị người khác khiêu khích. Giọng của Hoa Vị Ương bay tới bay lui trong sương mù, mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác. Cô vào thanh đồng tiểu tháp đi. Khương Nghị đã sẵn sàng tiếp đón kẻ địch. Mê vụ rất quỷ dị, cho hắn một cảm giác rất nặng nề, giống như không phải đứng trong sương mù, mà chìm ở đáy hồ. Chê ta vướng bận sao? Dạ An Nhiên ngưng tụ ra hai đạo thủy linh phù, vừa vặn có thể tụ tập thủy nguyên lực. Khương Nghị, ngươi hẳn là nên cảm ơn ta, không cần lại đứng trước truy sát của thánh địa. Ngươi, sắp chết ở trên tay Hoa Vị Ương ta. Hoa Vị Ương hét một tiếng ra sát lệnh. Giết hắn cho ta. Ầm ầm, mê vụ nồng đậm đột nhiên nở rộ ánh sáng, chiếu thấu mỗi một góc, không đợi hai người một thú Khương Nghị đã hiểu xảy ra chuyện gì, mê vụ lại bất chợt biến thành thủy triều cuồn cuộn, trong nháy mắt nuốt sống bọn hắn. Thủy triều mênh mông kịch liệt, phạm vi trải rộng hơn 10 dặm núi, cao tới 60 mét. Khương Nghị, Dạ An Nhiên, Đao Hoàng đều vội vàng không kịp chuẩn bị nên bị hung hăng cuốn ra ngoài, giống như bị đột nhiên ném tới dưới đáy một con sông to lớn đang cuộn trào mãnh liệt. Số lượng lớn cây cối đều bị sông ngã ở hai bên trái ngã phải. Những tảng đá to lớn nặng nề đều bị kịch liệt nhấc lên. Sư sư sư. Sâu trong thủy triều, lít nha lít nhít giọt nước màu lam đang trùng kích, giống như kim nhọn cứng rắn, những nơi nó đi qua đều xuyên thủng hết thảy. Một ngọn núi đá bị đánh thủng hàng trăm ngàn lỗ, mấy cây già bị vỡ nát. Số lượng giọt nước cực kỳ khổng lồ, đi ngang qua thủy triều cuồn cuộn. Toàn thân Khương Nghị căng cứng, như sắt thép ngạnh kháng bạo kích của những giọt nước cường bạo kia, cũng cưỡng ép mà khống chế được nhấc người lên. Ở sâu trong thủy triều xông về Dạ An Nhiên. Thân thể Dạ An Nhiên nhỏ yếu, trước tiên đã bị thủy triều làm mất đi khống chế, linh phủ tán loạn, kịch liệt dao động. Hàng loạt giọt nước màu lam nổ bắn phóng tới nàng. Phốc phốc, Dạ An Nhiên bị hung hăng đánh xuyên, hơn 10 vết thương khiến nàng đau đến há mồm kêu thảm nhưng lại bị thủy triều chảy ngược, sặc đến suýt chút nữa đã ngất đi. Thời điểm khi bị càng nhiều giọt nước đánh tới, Khương Nghị đã kịp thời vọt tới, ôm chặt lấy nàng kéo vào trong ngực. Bành bành bành. Từng giọt nước oanh kích, đánh đến Khương Nghị sôi trào khí huyết. Dạ An Nhiên giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, gắt gao ôm chặt hắn. Chúng ta đi. Khuôn mặt Khương Nghị căng cứng, dực văn sau lưng phát sáng, không để ý thủy triều bao phủ. Hắn cưỡng ép phóng xuất ra hỏa dực mãnh liệt. Nhiệt độ kim viêm thánh hỏa cực cao, xung quanh lập tức nhấc lên lít nha lít nhít bọt khí. Dưới đáy nước cơ hồ muốn có một khoảng trống. Khương Nghị vỗ cánh phóng lên tận trời. Nhưng vào thời khắc này, từng luồng oanh minh kịch liệt lại bạo hưởng ở bên ngoài thủy triều, cho dù cách thủy triều nặng nề nhưng vẫn có thể cảm nhận được phần uy năng kia. Ba đạo lôi điện va chạm vào thủy triều hỗn loạn, không ngừng tiếp tục. Thủy triều và lôi điện hai nhanh chóng cộng hưởng với nhau, cảnh tượng khủng bố. Thủy thế cường thịnh, lôi điện tăng vọt. Cả hai gặp nhau chính là một trận va chạm kinh diễm. Toàn bộ thủy triều đều bộc phát ra cường quang chói mắt. Khương Nghị vừa cưỡng ép thu Dạ An Nhiên vào thanh đồng tiểu tháp, không đợi vọt tới mặt nước, lôi điện kinh khủng đã mượn thủy thế nuốt sống hắn. Cho dù là có cơ thể cứng rắn nhưng cũng phải bị đốt cháy khét. Cây cối bị nuốt hết càng trực tiếp biến thành than, lại thêm bị thủy triều phá tan. Ngay cả Đao Hoàng cũng đều không thể kịp thời chạy đi, bị lôi điện nuốt hết, nó đau đớn kêu rên. Chúng ta đến từ Thập Vạn Đại Sơn. Tiếng gào thét to rõ quanh quẩn khắp dãy núi. Tám vị thí luyện giả phân tán ở các đỉnh núi cao xung quanh.